Chương 379, Thấn Lôi Chấn, Dô Ý Thỉnh Cầu, canh thứ tư. Cả dù hạ, cô dù kỷ còn có giặt mi nẹ ba người tiếp tục hướng về cặt chấn xuất phát, bất quá viên chu thành phố cùng cặt chấn khoảng cách vẫn là rất xa. Ở giữa càng là sen lẫn nhiều cái chấn nhỏ cùng vài toàn núi. Cái này một ngày cả dù hạ ba người đi tới một cái chấn nhỏ này vẫn là tương đối náo nhiệt, dường như gần nhất có cái gì hoạt động tựa như. Mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Kỳ quái, cái này người bên trong là thế nào dường như đều ở đây vì sao hoạt động bận rộn. Cô dù kỳ quái nhìn chu vi vội vội vàng vàng người. Nơi này là Tấn Lôi Trấn, tính toán thời gian, lập tức phải đến nơi này mỗi năm một lần Tấn Lôi Trấn bổ kẹ mẩn đua tốc độ ta y giặt mi nẹ điểm cùng với chính mình cảm. Suy nghĩ một chút bừng tỉnh đại ngộ nói. Bộ kẻ mần đua tốc độ ta y cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đều nghi ngờ nhìn về phía giặt mi nẹ. Đối với cái này bên trong cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng không biết. Bất quá xem giặt mi nẹ bộ dạng dường như đối với cái này bên trong sự tình vẫn đủ hiểu rõ. Hay là bộ kẻ mần đua tốc độ ta y, nghe nói là bởi vì này bên trong hoàn cảnh từ trước đây bắt đầu cũng rất tốt cho nên nơi này có rất nhiều bộ kẻ mần đào tạo phòng. Nhưng bộ kẻ mần sinh bệnh lúc. Vì có thể rất nhanh để đạt chấn tử, phát minh ra một loại phương pháp, tới hiện tại biến thành bây giờ bổ kẹ mẩn đua tốc độ ta y giặt mì nẹ rất là giới thiệu cặn kẽ no y cái này tiểu thư nói không sai, mà bổ kẹ mẩn đua tốc độ ta y cũng là tương đương khảo nghiệm bổ kẹ mẩn cùng giáo huấn luyện ra ăn ý hòa hợp làm. Năng lực. Lúc này địa phương rổ ý xuất hiện tại cả rủ hạ ba người phía sau, đột nhiên cái kia chen lời nói. Dô ỉ cả rủ hạ ba người đối với dô ỉ xuất hiện rất là kinh ngạc. Các ngươi khỏe, ta là cái này Tấn Lôi Trấn trung tâm bộ kẹ mẩn dô ỉ, rất hân hạnh được biết các ngươi. Dô ỉ rất là thân thiết hướng cả rủ hạ ba người vân an, đương nhiên cả rủ hạ ba người cũng phát hiện dô ỉ càng nhiều hơn chính là nhìn về phía cả rủ hạ. Chào ngươi dô ỉ sau đó cả rủ hạ ba người cũng hướng dô ỉ giới thiệu một chút về mình. Không biết rổ ỉ có cái gì sự tình sao cả rủ hạ cũng không phải hỏi bậy, mà là có cùng với chính mình suy tính mới nói ra tới. Phải biết rằng bình thường thời điểm, rổ ỉ bình thường đều là sẽ ở trung tâm bộ kẹ mẩn, có rất ít thời gian đi ra, bình thường đi ra cũng là đến khám bệnh tại nhà hoặc là mua tài liệu các loại sự tình, sẽ không giống cái này rổ ỉ như vậy lung tung không có mục đích đi dạo. Cũng không thể nói là đi dạo, ít người nhất ra vẫn không ngừng đang tìm cái gì. Cô dù kỳ cùng giặt mì nẹ cũng là nhìn về phía rổ ỉ, không biết cái này rổ ỉ có cái gì sự tình. Chuyện này sao được rồi, chúng ta hay là trước trở về trung tâm bổ kẹ mẩn đang nói đi rổ ỉ do dự một chút cuối cùng nói rằng. Không có cách nào, tuy là cả dù hạ không sợ phiền phức, nhưng là vậy không muốn tự tìm phiền phức. Nếu như chọc tới rổ ỉ gia tộc hay là cực kỳ phiền toái, có thể giúp liền tận lực rút, huống chi rổ ỉ bộ tộc người không sai. Trở lại trung tâm bổ kẹ mẩn, dô ý liền mang theo cả rủ hạ ba người đến rồi một gian tư nhân bên trong gian phòng. Mời ngồi, mọi người không nên khách khí. Dô ý rất nhiệt tình nói rằng, cô dù kỳ cùng giặt mì nẹ đều nhìn về cả rủ hạ không do dự, trực tiếp ngồi vào trên ghế salon. Cô dù kỳ cùng giặt mì nẹ chứng kiến cả rủ hạ sau khi ngồi xuống, cũng đi theo ngồi xuống. Dô ý nhìn ba người động tác. Cũng biết trong ba người lấy cả rủ hạ làm chủ. Vì vậy, dô ý mở miệng nói ra, không biết cả rủ hạ ngươi có hứng thú hay không tham gia cái này. Lần này đua tốc độ trận đấu có hứng thú là có hứng thú, bất quá chúng ta không có trận đấu dùng công cụ, muốn tham gia cũng không có biện pháp. Cả rủ hạ thở dài nói no ý trải qua vừa rồi trên đường giặt mi nẹ rằng giải, cùng dô ý bổ sung. Cả dù hạ coi như là biết Tấn Lôi Trấn một năm này một lần bổ kẹ mẩn đua tốc độ ta y, cũng biết muốn dự thi, ngoại trừ cần bổ kẹ mẩn ở ngoài, còn phải có trận đấu dùng công cụ. Công cụ nói ta chỗ này có, bất quá ta có một thỉnh cầu hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng. Rồi y hướng về phía cả dù hạ nói rằng, đến rồi cả dù hạ chú ý tới đến, chăm chú nhìn rồi y. Cả dù hạ biết thời khắc mấu chốt đến rồi. Yên tâm đi cũng không tính là đại sự gì, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ dùng bộ này công cụ lấy được hàm nhất. Vừa nói, rồi ỉ từ trong phòng lấy ra một bộ rất tinh mỹ nhưng là vừa có điểm cũ kỹ trận đấu dùng đạo cụ đi ra. Nếu tố gã bị so tài, đối với ta cả rủ hạ mà nói đương nhiên là vì quán quân đi. Người quán quân kia là chuyện đương nhiên. Chỉ là dồ ý ngươi có thể đủ nói cho chúng ta biết tại sao muốn làm sao như vậy cả dù hả nghi ngờ hỏi. Bộ này công cụ là ta phụ thân trước đây dùng. Dồ ý luyến tiếc nói rằng, không nên kỳ quái dồ ý có phụ thân loại này thao đản sự tình, đây là một chuyện rất bình thường mà thôi. Dồ ý cũng là người, đương nhiên cũng sẽ có cần, kết hôn sinh con là ở bình thường bất quá chuyện. Chỉ là dồ ý nhất tộc người rất là kỳ quái, sau khi kết hôn, sinh ra hải tử hết thảy đều là nữ hải, vẫn là giống nhau dồ ý dáng vẻ. Mà cùng các nàng giống nhau hoặc tình huống tương tự còn có vài cái gia tộc cũng là như vậy, tỉ như rủn xa gia tộc, còn có tương đối nhỏ một chút gia tộc rót giờ y đi tu hợp chúng địa khu dồ ý tiếp tục nói ra, phụ thân ta là tấn lôi chấn người địa phương, hắn cũng cùng những người khác giống nhau, mở một gian bổ kẹ mẩn đào tạo phòng. Hắn từ tuổi trẻ thời điểm liền ưa chuộng tham gia bộ kẹ mẩn thi đi bộ trận đấu, thế nhưng có một việc để hắn rất là tiếc nuối, đó chính là hàng năm trận đấu, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, hắn luôn là bởi vì các loại nguyên nhân chỉ có thể đạt được tên thứ hai, hàng năm đều là như vậy. 30 năm trôi qua, qua nhiều năm như vậy, hắn thủy chung là không có thể như nguyện bắt được một lần quán quân, thế nhưng hắn hiện tại đã không có năng lực đi tiếp tục so tài. Cho nên ta đi ra hy vọng có thể tìm được một cái người thanh niên có thể thay thế hắn cầm bộ này trang bị, đi đoạt được quán quân, coi như là hoàn thành hắn sau cùng tâm nguyện đi thì ra phụ thân của dồ ỉ đã không có bao nhiêu thời gian sống khỏe, cho nên dồ ỉ càng là nóng nảy muốn hoàn thành cha mình trong lòng tiếc nuối. Chỉ là ở cả dù hả nghĩ đến, dồ ỉ người phụ thân này cũng là đủ bi kịch, tham gia hơn 30 LN, em gái ngươi, 30 năm lão nhị hộ chuyên nghiệp. Hắn chính là đủ có thể. Được rồi, cái này sự tình liền giao cho ta tới. Ta nhất định sẽ mang theo bộ này công cụ thu được lần này tranh tài quán quân. Chỉ là dồ ý, khoảng cách trận đấu còn có vài ngày A Cạ Dù Hạ hiện thực lòng tin tràn đầy nói rằng, sau đó lại hướng dồ ý hỏi.